Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 115. Xin chào RMVN nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một chia sẻ rộng rãi cũng như một đăng ký kênh ạ. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Tiên Thiên Ký, tập 115. Trần Trường Sinh hôm nay đến Thanh Lại Ti Nha Môn chính là muốn gặp Chu Thông. Từ Tây Ninh Trấn đến Kinh Đô, hắn đã nghe quá nhiều chuyện về Chu Thông, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cho đến nắm vật để trong tay áo mới khá hơn một chút. Được quan viên Thanh Đại Tì mang theo vào trong phủ, hắn không nghĩ tới tòa phủ đệ ở trong truyền thuyết vô cùng âm sâm đáng sợ lại thanh u xinh đẹp đến như vậy. Bọn họ được dẫn tới chỗ một tòa viện sâu nhất. Viện không lớn, trồng hai cây hải đường, có vẻ tuổi cây đã cao, cành lá đã lướt qua tường viện, phía trên còn vương một chút ít hoa chưa tàn màu phấn. Hiên Viên Phá quay đầu có chút khẩn trương đánh giá bốn phía. Đường Tam Thập Lục khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Trần Trường Sinh đang nhớ lại lúc trước dọc đường đi nhìn qua kiến trúc cùng hoàn cảnh, cố gắng suy tính vị trí chất tụ bị giam. Hắn cảnh giới bây giờ là thông u đỉnh phong, đặt tại tông môn đã là đại phái bình thường trong thế gian thì đã là coi là cao thủ. Mặc dù là cùng với thiên địa chưa có sự hỗ cảm, nhưng cũng đã có chút ít năng lực trực giác phương diện này, nhất là đi theo Tô Ly học tập tuệ kiếm. Nhưng tòa phù đệ nhìn như bình thường này rõ ràng có trận pháp vượt xa cảnh giới quán ta. Đừng bảo là tìm được vị trí chất tụ bị giam, càng hồi tưởng hắn lại phát hiện mình ngay cả đường đi vào đều đã quên không ít. Đúng một lúc này, một giọng nói vang lên: "Thông u vượt biên thắng tụ tinh, 10 năm qua đây là lần đầu tiên, tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Người lúc này đang hăng hái, kỳ mỹ đang bao la hùng vĩ, lái xe thẳng vào Bắc Minh Mã Ti chính hạng." Từ binh pháp mà nói, rất không tệ. Đan kỵ, sấm quan, chẳng phải là hành quân bày trận hay sao? Chỉ là ta chưa từng nghe nói ngươi am hiểu những thứ này. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Tô Ly trên đường đã dạy ngươi. Thanh âm kia rất bình tĩnh, rất tầm thường, nhưng không biết tại sao, nghe thanh âm của người này, trước mắt Trần Trường Sinh sinh ra phảng ba người phảng phất thấy được một chút cái biển máu. Trong biển máu có vô số phụ nữ trẻ em đang tuyệt vọng khóc la, dần dần trầm luôn. Trần Trường Sinh biết đây là ảo cảnh, cũng không khẩn trương, mặc dù không rõ đối phương muốn làm ra hình ảnh như vậy là cho mình nhìn làm gì. Thần thức khẽ động, như một luồng gió mát, hắn tỉnh lại nhìn trong tiểu viện bỗng xuất hiện một trung niên nam tử. Trung niên nam tử tự nhiên chính là Chu Thông. Sắc mặt hắn tái nhợt, phảng phất nhiều năm không thấy ánh mặt trời, ánh mắt yên tĩnh, tựa như tiên sinh dạy học ở trong thôn, đôi môi vô cùng mỏng, lộ ra vẻ khá là lạnh khốc. Hắn mặc quan bào, nhưng không có một tia quan uy, chỉ có là mùi máu nồng đậm. Trong tiểu viện một mảnh tĩnh mịch. Trần Trường Sinh trước kia đã từng gặp Chu Thông, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được thực sự nhìn thấy Chu Thông. Nhìn thấy Chu Thông thực sự, hắn nhìn gò má tái nhợt, đôi môi mỏng như đau, quan bào đỏ thẫm như máu, cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng khó có thể tưởng tượng, ngửi thấy được mùi máu tươi càng ngày càng đậm, tựa như là chân thật bình thường. Tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên tay của Chu Thông. Đôi tay rất thon dài, móng tay cắt vô cùng sạch, sẽ không tìm được một chút dơ bẩn, càng không có vết máu. Nhưng hắn biết đôi bàn tay này từng giết chết không biết bao nhiêu trần thị hoàng tộc cùng với quan viên hoàng tộc, lại càng không biết móc mắt cùng tim của bao nhiêu người. Trần Trường Sinh cảm thấy tim mình đập trở nên càng ngày càng nhanh, sau đó bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Đôi tay này của Chu Thông rất thích hợp dùng để cầm kiếm. Cho nên hắn hồi đáp: "Tôi đi tiền bối ở trên đường còn dạy ta kiếm. Kiếm là dùng để giết người. Lời nói như kiếm, phá chính là uy thế của đối phương." Trần Trường Sinh không hiểu những thứ này, nhưng rất tự nhiên đưa ra ứng đối. Mấy vạn dặm đường Nam Quy, những thứ Tô Ly đã dạy hắn vẫn ở trong thân thể quán, càng không ngừng phát huy tác dụng. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá tỉnh lại, mặt lộ cảnh giác. Chu Thông mỉm cười. Hoa còn sót lại trên cây hải đường rối rít rơi xuống, có mấy cánh rơi vào vai của Trần Trường Sinh. Trong tiểu viện, uy áp xâm nhất thời biến mất tích. Mùi máu nồng đậm đã càng không biết đi nơi nào, chỉ còn lại là mùi hoa nhàn nhạt. Không có ai nói chuyện. Một lát sau, Chu Thông nhìn Trần Trường Sinh nói: "Không bái kiến môn bổn quan chính là vô lễ." Một mảnh an tĩnh. Trần Trường Sinh còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Đường Tam Thập Lục vẫn trầm mặc không nói, bỗng mở miệng: "Người có thân phận gì? Địa vị thế nào?" Lúc hỏi những lời này, hắn quan sát Chu Thông tựa như là quan sát một con rắn độc nguy hiểm. Chu Thông khẽ híp mắt, không nghĩ tới vị thiếu gia Đường gia này lại có can đảm chất vấn mình, hơn nữa lại vô lễ như thế. Không đợi hắn ta trả lời, Đường Tam Thập Lục tiếp tục nói: "Trần Trường Sinh là viện trưởng Quốc giáo học viện, lấy thân phận bàn về, ở quốc giáo chỉ có dưới giáo hoàng đại nhân, mà đại nhân ngài chỉ là chủ quan môn nha môn Thanh Lại Ti, chính là nhị phẩm. Cho dù thánh hậu nương nương thêm ân bảy đức thường cho đại nhân vị tam đẳng công tước, thì cũng làm sao đánh đồng đối với viện trưởng nhà ta. Nếu muốn bái kiến, dĩ nhiên hẳn là đại nhân phải làm trước đấy." Chu Thông nhìn Đường Tam Thập Lục tự tiếu phi tiêu nói: "Ngay cả phụ thân ngươi cũng không dám nói với ta như vậy." Đường Tam Thập Lục nói: "Cho nên gia gia đã nói phụ thân ta không bằng ta." Chu Thông nói: "Nếu nói như vậy, thực hẳn là ta làm lễ trước sao?" Đường Tam Thập Lục không có bất kỳ tâm tình biến hóa, không châm chọc, không kiêu ngạo, không đắc ý, chẳng qua là bình tĩnh chuyên chú tới cực điểm, nói: "Đương nhiên." Chu Thông nhíu mày: "Nếu nói như thế, hẳn là ngươi trước." Đường Tam Thập Lục nói: "Ta cùng Hiên Viên là học sinh, đi theo." Chu Thông nói: "Theo ai mà đi?" Đường Tam Thập Lục nói: "Theo viện trưởng mà đi." "Ta chính là viện trưởng." Trần Trường Sinh cuối cùng đuổi kịp tiết tấu của hai người, rất chính thức tự giới thiệu mình: "Ta là viện trưởng Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh." Chu Thông trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nhẹ nhàng sửa sang lại quan bào một chút. Quan bào màu hồng ở trong hoa hải đường rơi xuống, phá lệ bắt mắt. Sau đó hắn chắp tay làm lễ hỏi: "Không biết Trần viện trưởng lần này tới đây là có muốn làm gì?" "Oát phu Triết Tụ là học sinh của Quốc giáo học viện." Trần Trường Sinh nhìn hắn nói: "Ta tới đón hắn ta về." Tiểu viện thanh ngũ an tĩnh, Thanh Lại Ti nha môn đề phòng xâm nghiêm, nhưng ngoài ngõ đã tới vô số người, cả tòa kinh đô cùng lâm vào trong không khí khẩn trương. Tất cả mọi người biết Trần Trường Sinh hôm nay tới gặp Chu Thông là vì cái gì, nhưng đại khái tất cả mọi người không ngờ Trần Trường Sinh sẽ bình tĩnh tự nhiên đề ra yêu cầu của mình như thế. Bởi vì hắn đã xác định thân phận của chính mình, hắn là viện trưởng Quốc giáo học viện, Triết Tụ là học sinh Quốc giáo học viện, viện trưởng quan tâm học sinh của mình, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa tới mức ngay cả Chu Thông cũng thở dài, nghĩ thầm tôi đi quái vật kia đến cùng đã dạy cho thiếu niên này bao nhiêu thứ chứ. Sau đó hắn ta mỉm cười nói: "Ta theo yêu cầu của triều đình, đem Oát Phu Triết Tụ giam vào ngục. Nếu muốn thả người, Trần viện trưởng cần ý chỉ của Thánh hậu nương nương, hoặc là văn thư thẩm kết của Đại Lý Tự cùng hình bộ. Kể từ khi Thanh Đại Ti nha môn xuất hiện, Đại Lý Tự cùng hình bộ đã biến thành vật trang trí, hoặc là nói trở thành phụ thuộc vào Thanh Đại Ti. Chỉ cần Chu Thông không gật đầu, Đại Lý Tự cùng hình bộ không thể kết án bất cứ cái gì. Ta thuở nhỏ đọc một lượt đạo tàng. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá nhìn hắn một cái, nghĩ thầm vì sao lúc này nhắc tới chuyện đó. Chu Thông biết hắn sẽ tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, an tĩnh chờ. Trần Trường Sinh nhìn hắn tiếp tục nói. Ta xác nhận. Đại nhân đã trực tiếp từ Ly Cung đến tiếp nhận vụ án Chu Viên. Hình bộ cùng Đại Lý Tự căn bản chưa từng lập án. Chu Thông nói. Vậy thì thế nào? Trần Trường Sinh nói. Ta đọc một lượt đạo tàng. Đối với luật đệ Đại Chu cũng học lầu lòng. Ta rất xác định. Không có điều luật nào ủng hộ đại nhân tiếp tục giam giữ Oát Phu chết tụ cả. Chu Thông nhìn hắn ta mỉm cười. Trần Trường Sinh tiếp tục nói. Mời đại nhân thả người ra. Chu Thông từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay tuyết trắng, nhẹ nhàng lau chùi khóe môi, động tác rất yêu nhã, nói cũng rất là diễu cợt. Giáo hoàng đại nhân tương lai của chúng ta, tính tình lại là không ổn như thế sao? Điều này làm cho người ta phải lo lắng tương lai của quốc giáo đấy. Không biết là bởi vì động tác của Chu Thông, hay là vì những lời này mà Đường Tam Thập Lục lại cau chân mày. Ta đã đáp ứng giáo chủ đại nhân, chờ hai ngày nữa. Nhưng Trần Trường Sinh trầm mặc một lát tiếp tục nói. Hắn đã chết rồi, cho nên ta không cần đợi. Chu Thông nhìn hắn bình tĩnh nói. Ta nghĩ ngươi quên một việc. Tội của chết tụ đã cấu kết cùng ma tộc. Chỉ cần có tội danh này, ta muốn giam hắn thời gian bao lâu, có thể giam thời gian bấy lâu. Đại nhân thực giống như là quên mất một việc đấy. Bị lên án cấu kết cùng ma tộc của Chu Viên chính là ba người, chết tụ, thất gian và cả ta nữa. Trần Trường Sinh nhìn hắn thật bình tĩnh nói. Nếu như đại nhân thực sự cho rằng chết tụ cấu kết với ma tộc, vậy chuyện đầu tiên ngài hiện tại cần phải làm chính là đem ta mà nhốt vào trong ngục đi. Nếu như không phải thế, như vậy ngươi nên thả hắn ra. Tiểu viện trở nên vô cùng an tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được thanh âm hoa rơi cùng với tiếng hít thở. Đây chính là lựa chọn hắn lưu lại cho Chu Thông. Thả chết tụ, hoặc là đem hắn cũng nhốt vào. Chu Thông chậm rãi hít mắt, tựa như là cành lá liễu, lại tựa như là liễu diệp đao mà hắn ta dùng quen nhất. Thanh âm hắn từ kẽ môi mỏng bay ra, cũng như thế, hơn nữa nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo. Người đang uy hiếp bổn quan sao? Không phải tất cả sữa tươi đều dễ uống. Không phải tất cả mọi người đều sẽ bị một câu nói của Chu Thông hù dọa cho câm như hến. Tỉ như có chút người trẻ tuổi nhất trên thế gian này. Nếu là Cầu Hàn Thực, nghe được câu nói tràn ngập sát cơ của Chu Thông, nói vậy sẽ rất ôn hòa nói một tiếng. Đại nhân ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn giúp ngài giải quyết vấn đề. Nếu là Thu Sơn Quân nghe được những lời này của Chu Thông, đại khái có thể sẽ cười nói. Đúng vậy, đại nhân ngài không hiểu lầm đâu. Ta đúng là đang uy hiếp đại nhân ngài đấy. Nếu như là Đường Tam Thập Lục, lúc bình thường, đối với câu nói này, hắn sẽ nói, ngu ngốc, ta uy hiếp người đó, người làm gì được ta? Có chút tiếc nuối cũng có thể nói là có chút may mắn chính là, đối tượng Chu Thông nói chuyện lại là Trần Trường Sinh, không phải Đường Tam Thập Lục. Trần Trường Sinh phản ứng rất phù hợp với tính tình của hắn. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Chu Thông, không có thêm dầu mỡ, nhưng cũng không có ý tứ thối lui. Khi tức hàn lãnh dưới tàng cây hải đường dần dần biến mất, Chu Thông nhìn Trần Trường Sinh nói. Nếu như ta không nhìn lầm, bắt đầu từ lúc ngươi tiến vào Bắc Binh Mã Tê chính hạng một khắc kia, ngươi là rất khẩn trương. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không mất mặt, cũng không cần giấu giếm nói. Đúng. Chu Thông nói. Nhưng ngươi vẫn tới. Trần Trường Sinh đáp. Đúng vậy. Chu Thông nói. Như vậy ngươi đã chuẩn bị tư tưởng khi ta không thả ngươi rồi chứ? Đúng. Trần Trường Sinh đáp. Chu Thông khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi hứng thú nói: ta rất muốn biết ngươi chuẩn bị thế nào. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng mới quyết định nhìn Chu Thông thật tình, nói: nếu như đại nhân không thả người, ta sẽ chuẩn bị cướp người. Bên trong tiểu viện một lần nữa trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Hoa Hải Đường chậm rãi bay xuống. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá nhìn Trần Trường Sinh, không biết suy nghĩ điều gì, cũng không biết trong lòng bọn họ lúc này đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, ít nhất trên mặt không có bất kỳ biểu hiện. Chu Thông cũng đang nhìn Trần Trường Sinh, lần này hắn nhìn vô cùng thật tình. Trần Trường Sinh ánh mắt trong suốt, rất bình tĩnh, cho nên rất dễ dàng thấy ý nghĩ của hắn, cho dù là ý nghĩ chỗ sâu nhất. Chu Thông nhìn thật bình tĩnh, cho nên rất dễ dàng đã nhìn ra Trần Trường Sinh thật lòng. Hắn nói câu nói kia không phải nói đùa. Nếu như hôm nay chết tụ không rời Chu Ngục, hắn thực sự sẽ động thủ cướp người. Vấn đề là bản thân chuyện này chính là một trò cười. Chu Thông nở nụ cười, sau đó lắc đầu. Nơi này chính là Chu Phủ, Chu Viên, Chu Ngục. Nơi này là địa phương đề phòng xâm nghiêm nhất Đại Chu Triều, không dưới hoàng cung. Bốn phía phiến trạch viện u nhã này, không biết đã ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Trước sau vài đường phố, còn có triều đình trọng binh canh gác nữa. Coi như Thiên Lương Vương Phá cũng không cách nào có thể cướp người ở chỗ này, huống chi là bọn họ. Đúng thế, ba người trẻ tuổi này đều là tu đạo kỳ tài rất có thiên phú, nhưng dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi. Ít nhất hiện tại, bọn họ cũng còn không có lực lượng đối kháng với thế giới này. Thậm chí không cần cao thủ triều đình ẩn núp trong bóng tối ra mặt, chỉ cần một mình Chu Thông, chỉ cần hắn động thủ động đầu ngón tay, Trần Trường Sinh ba người không cách nào có thể rời khỏi tòa tiểu viện này. Chu Thông không để ý tới bọn họ nữa, chắp tay sau lưng hướng xương phòng tiểu viện phía bắc đi tới. Đỏ thẫm sắc quan bào ở điêu tàn khẽ hoa trong mưa, vẫn như vậy bắt mắt, thậm chí là chói mắt. Trong đôi mắt của Trần Trường Sinh chỉ có quan bào màu hồng, như lúc trước phiến huyết hải tràn ngập trong thiên địa. Chu Thông quay lưng về phía hắn, thái độ không để ý này đại khái sẽ làm rất nhiều người cảm thấy nhục nhã, nhưng chỉ làm hắn càng thêm tỉnh táo. Rất rõ ràng Chu Thông căn bản không thèm để ý hắn ra tay hay không ra tay, thậm chí căn bản không tin tưởng hắn sẽ ra tay. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá nhìn hắn chờ quyết định của hắn. Từ đầu tới cuối, từ Quốc Giáo Học Viện đến Thanh Lại Ti Nha Môn, bọn họ không có bất kỳ một trao đổi, nhưng cho tới bây giờ không có chút gì do dự cùng đồng lòng. Trần Trường Sinh muốn tới Thanh Lại Ti Nha Môn, bọn họ đi theo tới. Trần Trường Sinh muốn gặp Chu Thông, bọn họ đi theo gặp. Lúc này nếu như Trần Trường Sinh nó muốn động thủ, bọn họ tự nhiên là sẽ động thủ theo. Đại nhân, xin dừng bước. Thanh âm Trần Trường Sinh rút cục vang lên, đồng thời tay hắn cầm chuôi kiếm, kiếm tên vô cấu, đúng như người hắn. Đường Tam Thập Lục hít sâu một hơi, vận chuyển chân nguyên, tay phải nắm chặt chuôi vấn thủy kiếm, đồng thời tay trái ở trong tay áo cầm một món pháp khí. Hiên Viên Phá quay đầu tìm kiếm binh khí thích hợp khắp nơi, ánh mắt cuối cùng rơi tại trên gốc hải đường ở bên trái, nghĩ thầm mặc dù hơi nhỏ một chút nhưng có thể chấp nhận sử dụng. Chu Thông dừng bước nhưng không xoay người. Quan bào đỏ thẫm trên người quán theo gió nhẹ nhàng đong đưa, đại dương mang theo mùi máu tươi ở trong ánh nháy mắt che phủ cả tòa đình viện, âm sâm đáng sợ chí cực. Ùng một tiếng, tiếng sấm vang lên. Không phải trong viện có người xuất thủ, mà là ngoài viện nơi xa truyền đến tiếng như là sấm, cả mặt đất cũng khẽ chấn động. Ngay sau đó vang lên tiếng hô hơi có vẻ khẩn trương của Thanh Lại Ti quan viên: tới là Quốc Giáo kỵ binh. Người không điều động được Quốc Giáo kỵ binh. Chu Thông xoay người nhìn Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Cả tòa kinh đô không có quá nhiều chuyện có thể giấu được ánh mắt quán. Từ xác định mục đích che xe ngựa của Quốc Giáo Học Viện có thể là Bắc binh Mã Ti hạng bắt đầu, vô số tình báo tương quan cũng được đưa đến nơi này. Hắn biết rất rõ Trần Trường Sinh không có bố trí bất kỳ hậu thủ, hắn chính là dựa vào khí thế khi chiến thắng Chu Tự Hoành đạo kim ý kia mà trực tiếp xông vào nơi này. Cùng ta không có quan hệ. Trần Trường Sinh quả thực không điều động được Quốc Giáo kỵ binh. Những kỵ binh Quốc Giáo này trực thuộc Ly Cung quản hạt, lực chiến đấu cực kỳ cường đại. Chu Thông chợt nhớ tới một ngày nào đó năm ngoái. Ngày đó cả tòa kinh đô là vây công quốc giáo học viện, trước giáo khu sử khắp nơi đều là người. Sau đó quốc giáo kỵ binh tới như gió quét lá rụng, cực kỳ cường ngạnh lãnh khốc, hoàn thành thanh trạc. Ngày đó đã chết không ít người. Cũng chính là sau ngày đó, rất nhiều người mới hiểu được thì ra giáo chủ đại nhân của giáo khu sử nhìn như lúc nào cũng ngủ kia, thế nhưng ở nội bộ quốc giáo uy vọng cao như vậy, có nhiều thực lực ẩn giấu như vậy. Như thế xem ra quốc giáo kỵ binh mới vừa đến hẳn là một trong những di sản mà vị lão nhân mới chết kia lưu lại cho Trần Trường Sinh. Chu Thông nhìn Trần Trường Sinh mặt không một chút thay đổi nói: Ngươi biết nếu như xuất kiếm với ta sẽ có kết quả gì không? Trần Trường Sinh nói: Ta sẽ chết. Chu Thông nói: Ở trước mặt ta, các ngươi muốn chết cũng không dễ như vậy. Trần Trường Sinh nói: Không, ta tự nhiên có biện pháp chết đi. Chu Thông chẳng biết tại sao bỗng nhiên có chút căm tức nói: Vậy tại sao ngươi còn không chết đi? Trần Trường Sinh nói: Đại nhân ngươi vẫn không ra tay, nghĩ đến là sợ chúng ta thực sự chết rồi. Chu Thông cười lạnh nói: Ta có cái gì mà sợ? Mới vừa rồi đại nhân nói ta đang uy hiếp ngươi hẳn là rõ ràng. Thế nhưng nếu như ta muốn uy hiếp ngươi cũng chỉ là một phương pháp như vậy. Trần Trường Sinh nói: Ta đem mạng của ta đánh cược, sau đó xem trong mắt các đại nhân vật rốt cuộc là mạng của ta quan trọng hay là mạng của đại nhân quan trọng hơn. Lúc này là đầu hè, còn là giữa trưa, tiểu viện Thanh U trở nên có chút nóng bức. Nơi xa không biết nơi nào truyền đến tiếng ve kêu, nghe có chút làm lòng người phiền chán, tựa như là tâm tình Chu Thông lúc này vậy. Khi hắn biết Trần Lưu Vương tới, Mao Thục Vũ đến phía ngoài ngõ, loại phiền não này lại lên đến tỉnh. Hôm nay kinh đô đặc biệt náo nhiệt, thời tiết sáng sớm chính là cuộc chiến đấu trước cửa quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh vượt cấp chiến thắng Chu Tự Hoành, chuyện này đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Nhưng không ai ngờ tới kế tiếp hắn lại làm một chuyện càng thêm kinh thế hãi tục. Hắn mang theo hai học sinh còn lại quốc giáo học viện đi xe xông thẳng vào Chu Ngục, nghe đồn hiện tại đang ở bên trong cùng vị Chu Thông đại nhân đáng sợ kia giằng co. Quốc giáo học viện muốn đòi người, Chu Thông không muốn thả người. Biết được tin tức kia, rất nhiều dân chúng kinh đô vội vã chạy tới xem náo nhiệt. Chẳng qua là không giống như là lúc sáng sớm tới xem náo nhiệt, Chu Ngục sát khí quá là nặng, hình tượng dân ở dân gian quá mức âm trầm, mọi người không dám tới quá gần. Cho nên thời điểm 500 kỵ binh quốc giáo ầm ầm qua phố, không có sinh ra ngộ thương. Ngay sau đó một vị thủ lĩnh thái giám trong hoàng cung đã tới, phó tề trình diện, Mao Thục Vũ trình diện, cuối cùng xe ngựa của phủ quận vương cũng chạy tới hiện trường. Không ai tiến vào Chu Ngục, thậm chí ngay vào trong hẻm cũng chẳng bước vào. Trần Lưu Vương từ trên xe bước xuống, liếc nhìn 500 quốc giáo kỵ binh, không dễ dàng phát giác hơi nhíu mày, nhìn về Mao Thục Vũ cười khổ một cái nói: Chuyện này quả thực náo nhiệt quá lớn. Hôm nay chuyện này quả thực là náo nhiệt lớn. Tất cả mọi người đều biết, tân quy của quốc giáo về chư viện luyện tập võ nghệ là triều đình, chính xác hơn là Thiên Hải gia cùng hai vị đại chủ giáo chung với Thánh Hậu Nương Nương chèn ép đối với quốc giáo học viện. Nhưng không ai nghĩ tới quốc giáo học viện đối với chuyện này phản ứng kịch liệt đến thế, hơn nữa nhanh chóng như vậy. Vừa mới đạt được thắng lợi trận đầu, hẳn là không một chút do dự trực tiếp đi Chu Ngục đòi người. Thiên Đạo Viện viện trưởng trong quá khứ Mao Thục Vũ, bây giờ là Thánh Đường đại giáo chủ của Anh Hoa Điện, đứng trong hàng ngũ lục cự đầu. Hắn đến nơi đây không nghi ngờ chút nào đã đại biểu cho thái độ của Ly Cung. Vấn đề là ngay cả đại nhân vật như vậy cũng đứng phía ngoài ngõ, không có đi vào. Ai cũng biết, quan hệ giữa Thánh Hậu Nương Nương cùng Ly Cung trong một năm gần đây xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Càng lúc càng xa, nhưng ít nhất bề ngoài vẫn đang duy trì bình tĩnh. Thời điểm mà hai vị thánh nhân vẫn đang giữ vững trầm mặc, ai cũng không muốn, cũng không dám làm cho thế cục trở nên càng thêm khẩn trương, cuối cùng vượt khỏi khống chế. Bởi vì không có bất kỳ một phương nào dám thừa nhận hậu quả đáng sợ kia. Cho đến khi xe ngựa quốc giáo học viện đi vào trong ngõ. Nếu như hôm nay trong gian tiểu viện này phát sinh biến cố, như vậy kinh đô, thậm chí toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ phát sinh đại sự. Bên trong tiểu viện, Đường Tam Thập Lục nhìn Chu Thông vô cùng thật tình, thậm chí có thể nói là chân thành nói: "Đại nhân, ta phải nói thực với ngài, mạng của Trần Trường Sinh thực sự rất tốt, có thể nói là quý giá vô cùng. Ta không biết Thánh Hậu Nương Nương sẽ đánh giá như thế nào, nhưng ít ra ở trong mắt Giáo Hoàng Bệ Hạ, mạng của đại nhân ngài tất nhiên không quý bằng mạng của Trần Trường Sinh. Nếu như hôm nay hắn chết trong chu ngục, người suy nghĩ xem Giáo Hoàng Bệ Hạ sẽ bỏ qua cho ngài sao? Hơn nữa Nương Nương sẽ đánh giá ngài thế nào?" "Quý giá vô cùng sao?" Chu Thông nhìn Trần Trường Sinh khẽ híp mắt, không biết nghĩ cái gì. Đường Tam Thập Lục tiếp tục nói: "Hơn nữa có thể ngài không hiểu hắn. Hắn người này có đôi khi thực sự rất bướng, rất ngu xuẩn. Hắn thực sự có thể làm chuyện như đem mạng của mình đổi lấy mạng chết tổ. Nói đến nói đi vẫn là đang uy hiếp ta." Chu Thông sinh ra cảm khái, nói: "Có phải gần đây trong kinh đô đã ít đi tin đồn về ta, thế cho nên không có người nào sợ ta rồi?" Đường Tam Thập Lục mỉm cười nói: "Tùy ngài nghĩ." Chu Thông lạnh giọng quát lên: "Các ngươi có thể gánh vác được hậu quả của chuyện này không?" Trần Trường Sinh nói: "Không phải bản thân ta muốn làm viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, ta không cho rằng mình cần gánh vác trách nhiệm này." Ý tứ của những lời này đã rất rõ. Hắn là viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, Chiết Tụ là học sinh trên danh sách của Quốc Giáo Học Viện. Chiết Tụ bị giam trong chu ngục quá lâu, dĩ nhiên là phải đem Chiết Tụ cứu ra. Về phần đằng sau chuyện này ẩn giấu bao nhiêu thâm ý, hắn thực sự nghĩ mãi vẫn không rõ, cũng không muốn suy nghĩ tiếp. Cho nên hắn chỉ cần gánh chịu một cái hậu quả, đó là viện trưởng muốn che chở cho học sinh của mình. Về phần chuyện này có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì khác hay không, dĩ nhiên hẳn là để cho người cho hắn làm viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, cùng với người để cho Chu Thông đem Chiết Tụ giam lại chịu trách nhiệm. Đổi lại mà nói, nếu như hôm nay trong viện thực sự nổi lên phong ba, triều đình cùng ly cung sau đó sẽ thành thế như nước với lửa, chỉ sợ thiên hạ đại loạn, ma tộc thừa cơ xâm lấn, vạn dân trôi giạt khắp nơi, rồi đến nhân tộc chịu khổ nô dịch 1 vạn năm, 10 vạn năm. Đây là lỗi của Giáo Hoàng Bệ Hạ cùng với Thánh Hậu Nương Nương. Trong tiểu viện lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh. Chu Thông hoàn toàn không ngờ Trần Trường Sinh có ý này, khẽ híp mắt, lạnh lẽo đột nhiên đậm hơn, cánh hoa ở trên mặt đất cũng được phủ một tầng sương. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá nhìn Trần Trường Sinh đều rất thán phục. Ly cung, quang minh chánh điện, vô số pho tượng thánh hiền hoặc là túc mục hoặc thần thánh tỏa ra quang huy nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào thiên không ở bên ngoài điện. Giáo Hoàng Đại Nhân cũng đang nhìn thiên không, ánh mắt yên tĩnh, giống như vừa rồi căn bản không nghe được Trần Trường Sinh làm gì, nói những gì. Người không hiểu chuyện, không biết đại cục như Trần Trường Sinh, làm sao có thể thừa kế quốc giáo được chứ? Người nói chuyện là Ti Nguyên Đạo Nhân, đứng đầu Chiết Trung Điện. Đứng ở bên cạnh hắn chính là Lăng Hải Chi Vương, đứng đầu Thiên Tài Điện. Là hai vị thánh đường đại giáo chủ trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng có thực quyền cao nhất trong lục cự đầu của quốc giáo. Thái độ bọn họ đối với Giáo Hoàng Bệ Hạ rất tôn kính, nhưng nói chuyện đã là vô cùng trực tiếp. Hoặc cũng bởi vì bọn hắn cự ly thần thánh lĩnh vực đã chỉ còn một bước ngắn, có thể thấy được bóng lưng của Giáo Hoàng Bệ Hạ. Khi toàn bộ đại lục cũng cho rằng sở dĩ hai vị đại giáo chủ tiếp tục ủng hộ Thánh Hậu Nương Nương mà không muốn đứng về phía Giáo Hoàng Bệ Hạ là bởi vì bọn hắn đối với Trần Thị Hoàng tộc có địch ý không thể mất đi, cũng là cảm giác không tín nhiệm, lại không nghĩ tới, trừ chuyện đó ra, nguyên nhân quan trọng hơn là Giáo Hoàng Bệ Hạ quyết định đem tương lai của quốc giáo giao cho thanh niên tên là Trần Trường Sinh kia. Hai vị thánh đường đại giáo chủ có thể không thèm để ý đối với quyền lực thế tục, nhưng không cách nào không để ý tới thừa kế thần thánh. Lăng Hải Chi Vương mặt không một chút thay đổi nói: "Thánh nữ truyền thư đã viết rất rõ, chuyện kia thực sự có hy vọng thành công, nói rõ áp lực cho Ly Sơn là có đạo lý. Chu Thông có công trong việc này." Giáo Hoàng vẫn bình tĩnh không nói lời nào. Tiên Nguyên Đạo Nhân thở dài nói: "Ngài hẳn phải rõ, Vô Đoạn Thần Tượng thuộc về ai, hay là ngôi vị hoàng đế, cũng không phải là lý do chúng ta phản đối ngài. Chúng ta bất an là vì ngài và nương nương đều có mấy chục năm thọ nguyên, đều còn mấy chục năm thọ nguyên. Vì sao ngài lại vội vã đưa ra quyết định như vậy? Cái quyết định này vẫn chỉ là sở hữu. Thần tượng của ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về ai? Lăng Hải Chi Vương gương mặt không một chút tâm tình, thanh âm phảng phất đại dương sâu thẳm nhất, ẩn chứa uy lực khó có thể tưởng tượng, nói: về phần Chu Thông, giết là được. Tất cả tội ác quy về bản thân, hắn cũng sớm rõ cứu mạng của mình là cái gì. Một khắc trước hắn mới nói Chu Thông lập công lớn, giờ khắc này hắn lại nói nếu như trong tiểu viện có vấn đề, đem Chu Thông giết là được. Sau một khắc, ngoài Quang Minh Điện truyền tới một thanh âm có chút bất an, có chút hoảng loạn. Bắc Bình Mã Tề Chính Hạng xảy ra một chuyện ngoài dự liệu của mọi người. Chu Thông lại thực sự thả người. Quang Minh Chính Điện, đại giáo chủ nghĩ đến chết chóc hắc ám, vì giải quyết trận xung đột do những người trẻ tuổi Quốc Giáo Học Viện gây ra, vì cho chuyện này là một kết cục chư phương có thể chấp nhận. Nếu như giáo hoàng không che chở Trần Trường Sinh nữa, dĩ nhiên Chu Thông có thể chết. Nhưng Chu Thông cuối cùng không phải là người bình thường. Ở thời điểm tất cả mọi người cho là tiểu viện tràn ngập hoa hải đường đã lâm vào cục diện bế tắc, hắn vẫn không chịu tiếp nhận kết cục do người khác an bài. Hắn cho thế giới này một cái kết cục không tưởng được. Giáo hoàng thu hồi tầm mắt ngắm nhìn thiên không, nhìn về Thiên Hải Lăng Chi Vương. Nhìn về Lăng Hải Chi Vương, khẽ mỉm cười. Lăng Hải Chi Vương thanh âm chợt bể nát, tựa như là vô số nước biển hắc ám ở trong nháy mắt bị màu trắng nhấn chìm. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Rất nhiều năm trước, tỷ tỷ ta bị một đứa con nhà vương gia cưỡng gian rồi giết chết. Phải, không phải là thế tử, cũng không phải đứa con được sủng ái, chính là một đứa con rất bình thường, được một tiểu thiếp sinh ra. Ta thậm chí dám đánh cuộc, ngay cả vương gia cũng không rõ mình có đứa con này hay không, bởi vì hắn giống như một con lợn vậy, sinh 40 mấy đứa con, chẳng qua tóm lại, họ Trần. Chu Thông nhìn Trần Trường Sinh, ánh mắt rất lạnh lùng, nhưng mà sâu ẩn chứa là một tia hồi ức bạo ngược. Triều đình làm sao lại để ý tới cái loại chuyện nhỏ nhặt này? Kinh đô phủ cùng binh mã ti làm sao dám tới phủ vương gia bắt người? Sau đó chuyện này dần dần bị người ta quên lãng, đến cuối cùng chỉ còn lại là có một mình ta nhớ rõ cái ngày mà trời mưa lớn đó, trên thân thể tỷ tỷ ta có bao nhiêu vết thương đã bị dã thú cắn xé. Đúng vậy, khó quên được. Nếu như các ngươi là ta, thì các ngươi sẽ thế nào? Trong tiểu viện hoa hải đường vẫn rơi, chất đầy như tuyết, nhưng bên trong đã ẩn chứa có màu máu. Trần Trường Sinh ba người không biết tại sao hắn lại muốn nhắc tới những chuyện này, càng làm không biết nên đối đáp như thế nào. Đương nhiên là muốn giết người. Chu Thông bình tĩnh nói: vì giết chết con của vị vương gia kia. Phải, ta lúc ấy còn muốn đem vị vương gia kia giết chết. Ta chuẩn bị thời gian rất lâu, chuẩn bị dùng mạng của mình đi đổi lấy khoái ý nhất thời. Song thời điểm ta chuẩn bị xông vào vương phủ, ta đã bị một người cản. Người kia chính là nương nương. Hắn nhìn về phương hướng hoàng cung, trong ánh mắt có cảm xúc dị thường phức tạp, trầm mặc thời gian rất lâu, tiếp tục lẩm bẩm: nương nương nói với ta, dấu hiệu của một người chưa trưởng thành là hắn nguyện ý vì một lý do nào đó mà oanh oanh liệt liệt chết đi. Dấu hiệu của một người trưởng thành là hắn nguyện ý vì một lý do nào đó mà khiêm cung mà sống tiếp. Chu Thông thu hồi tầm mắt, nhìn Trần Trường Sinh bình tĩnh, nghiêm túc nói: ngươi hiểu chưa? Trần Trường Sinh cũng rất chân thành suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: hiểu được, nhưng không làm được. Chu Thông nở một nụ cười nói: ai có thể làm được chứ? Ta cũng không đồng ý với cách nói của nương nương, cho nên vẫn rút đao xông ra vương phủ. Nhưng may mắn chính là nương nương chỉ động một đầu ngón tay đã đem ta đánh ngất đi. Đường Tam Thập Lục hỏi: Sau đó thì sao? Chu Thông nói, sau đó dĩ nhiên ta đã hiểu, cho nên ta bắt đầu nhẫn nại, nhẫn nhịn thời gian rất lâu. Đường Tam Thập Lục nhớ tới năm đó huyết án nào đó chấn động đại lục ở kinh đô, có chút hiểu lầm nhưng không dám xác định hỏi. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng dĩ nhiên ta đã giết người kia, cùng với vị vương gia kia. Dĩ nhiên là lăng trì xử tử. Dĩ nhiên mọi người trong vương phủ đều bị ta giết. 40 mấy đứa con dù có thể sinh sản như lợn, nhưng làm sao nhanh bằng giết ta giết được chứ. Nương nương nói rất đúng, ta khiêm cung thậm chí hèn mọn sống nhiều năm như vậy, cuối cùng mới có thể hoàn thành được mục tiêu của mình. Chu Thông nở nụ cười như một đứa trẻ, rất vui, ngây thơ, cho nên cảm giác rất tàn nhẫn. Hiên Viên Phá há miệng, không biết nên nói cái gì, cảm thấy tiểu viện chợt hàn lạnh. Đường Tam Thập Lục xác nhận, quả nhiên vụ án Kỳ Sơn Vương Phủ bị tịch thu tài sản, giết chết cả nhà năm đó, trầm mặc không nói. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói, ta nghĩ người nào đó rút đao sẵn sàng xông vào vương phủ tốt hơn so với người sau này. Lúc nói những lời này hắn rất chân thành nhìn vào Chu Thông. Chu Thông nói, cho dù đó chưa trưởng thành, thậm chí là ngu xuẩn sao? Trần Trường Sinh nói, có một số việc, một số thời điểm, trưởng thành sẽ tốt hơn chút ít, chưa trưởng thành sẽ tốt hơn được chút ít. Chu Thông an tĩnh thời gian lâu, sau đó bỗng cười nói. Sau đó hắn bỗng nở một nụ cười, hắn xoay người đi tới viện, hai tay áo quan bào đỏ thẫm nhẹ phẩy, nhấc lên một mảnh cánh hoa màu đỏ xen lẫn màu trắng. Cửa hông tiểu viện kẽo kẹt mở, mấy vị quan viên thanh lại đi mang một cái băng ca đi ra. Chiết Tụ nằm trên băng ca, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Đem Chiết Tụ nhốt vào chu ngục, chính là đã nhiều ngày như vậy, vô luận Ly Cung cùng Trích Tinh Học Viện gây ra bao nhiêu áp lực, Chu Thông cũng làm như không thấy, bởi vì đây là ý chí của Thánh Hậu Nương Nương. Hơn nữa, đây là áp lực cho Ly Sơn. Tựa như hắn nói với Trần Trường Sinh, Chiết Tụ trong chu ngục đồng nghĩa với vụ án ở Chu Viên còn chưa kết thúc. Ly Sơn Kiếm Tông mới vừa thoát khỏi nội loạn, tất nhiên nên vì chuyện này phải trả giá điều gì đó. Đối với Đại Chu mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Dĩ nhiên hắn không chịu thả Chiết Tụ, còn có một chút nguyên nhân sâu xa hơn. Nhưng chuyện này không thể nói cho bất luận mọi kẻ nào, tựa như đến giờ phút này cũng không có bất kỳ ai. Thật ra hắn đã chuẩn bị đem Chiết Tụ thả ra rồi, chẳng qua là... Đại nhân, vì sao ngài lại đồng ý thả người? Thanh Đại Ti nhà môn trong gian phòng u lãnh nhất, Tần giáo sĩ không hiểu hỏi. Tần giáo sĩ, người mà Mai Lý Sa đại giáo chủ trong mấy tháng cuối cùng tín nhiệm nhất, lúc này đã xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa rất rõ ràng quan hệ không giống bình thường đối với Chu Thông. Không biết đến tột cùng hắn ta là ai? Tại sao không thả người chứ? Áp lực cho Ly Sơn như vậy đủ rồi. Ta vốn muốn xem Ly Cung sẽ có phản ứng gì. Kết quả thánh nhân chư giáo, thánh nhân như giáo hoàng bệ hạ, quả thực không phải là người để ta có thể tính toán. Nhưng ít ra ta tận mắt chứng kiến hắn là hạng người gì. Chu Thông nhắm mắt, hồi tưởng đến thiếu niên sạch sẽ dưới tàng cây hải đường lúc trước. Tần giáo sĩ nghĩ thầm, vừa rồi đại nhân nói chuyện xưa về trưởng thành và không trưởng thành, rất có đạo lý, cực kỳ khó ứng đối. Hắn vốn tưởng rằng câu trả lời của Trần Trường Sinh chắc chắn đã xúc động nỗi đau ẩn sâu trong tâm hồn của đại nhân, cho nên người mới chịu đồng ý thả người. Cảm động à? Chu Thông tựa như là có năng lực đọc được lòng người. Mở mắt, mặt không một chút thay đổi, nói, bổn quan cho tới giờ cũng chưa từng có tỉ tỉ, có thể cảm động ai chứ? Câu trả lời của ai có thể cảm động tới ta? Tần giáo sĩ lắc đầu, giáo chủ đại nhân lúc trước qua đời, một mực xem quyển sách này. Trong khi nói chuyện, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một bản điển tịch đưa tới. Chu Thông đưa tay nhận lấy, phát hiện là một cuốn Quang Âm Quyền nổi tiếng của quốc giáo. Nhìn bản điển tịch này, hắn nhớ tới thiếu niên dưới tàng cây hải đường lúc trước, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn nói với Tần giáo sĩ chính là lời thực. Hắn thủy chung không chịu thả Chiết Tụ, chính là vì muốn ở chỗ này mượn hai cây hải đường sát phạt trong chu ngục. Quan sát Trần Trường Sinh thực tỉ mỉ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, Đối với hắn ta mà nói, đây là chuyện trọng yếu nhất. So với chết tụ, so với ý đồ giết mình của hai vị đại giáo chủ, cũng càng thêm trọng yếu. Bởi vì hắn muốn lại tại trên người Trần Trường Sinh lấy được một đoạn quang âm. Không biết Chu Thông có nhìn thấy được đoạn quang âm này trên người Trần Trường Sinh hay không, nhưng mà lúc này hắn đang xem quang âm quyển trên tay. Quang âm quyển còn lấy tên là Tây Lưu Điển, chính là kinh điển đạo tàng trọng yếu nhất, đồng thời cũng là huyền diệu khó hiểu nhất trong điển tịch của quốc giáo. Lấy ý sông suối chảy về phía tây, không thể trì hoãn, giảng thuật chính là đạo môn diệu nghệ có liên quan tới thời gian. Mai Lý Sa trước khi chết vẫn không quên đọc cuốn sách này, ý vị thế nào? Chu Thông nhìn văn tự tối tăm khó hiểu trên Tây Lưu Điển, yên lặng tự hỏi. Tần giáo sĩ tiếp tục giảng thuật chuyện đã xảy ra trong gian phòng để Hoa Mai lúc ấy. Hắn nói với Thương viện trưởng là người rất giỏi. Chu Thông khẽ híp mắt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Người sắp chết lời nói rất đáng tin. Giáo sĩ tài giỏi như Mai Lý Gia đối với sinh tử đã là sớm đạm mặc. Trước lúc lâm chung, vì sao phải xem cuốn đạo tàng này? Tại sao lại bỗng nhiên nhắc tới nhân vật đã sớm tiêu thanh biệt tích nhiều năm chứ? Tần giáo sĩ dừng chốc lát, nhớ tới câu cảm thán cuối cùng của giáo chủ đại nhân. Hắn nói cảm thấy thực tò mò, tương lai đạo tàng sẽ ghi lại cuộc đời của giáo hoàng kế nhiệm như thế nào? Chu Thông nhướng hai hàng lông mày, ở trong căn phòng an tĩnh, không có gió, quan bào hồng sắc bắt đầu khẽ chập trùng, tựa như huyết hải đi tới nhân gian. Ngoại cảnh ảnh hưởng bởi tâm tình. Điều này nói rõ những lời tân giáo sĩ thuật lại đã mang đến tinh thần trùng kích của hắn như thế nào. Bởi vì hắn từ trong đoạn văn cùng quyển sách này mơ hồ đạt được một cái đầu mối. Giáo hoàng kế nhiệm. Toàn bộ đại lục đều biết, nếu như không có tình huống quá đặc thù phát sinh, như vậy giáo hoàng kế nhiệm quốc giáo tất nhiên là Trần Trường Sinh. Mai Lý Sa là người thôi động kiên định nhất của chuyện này, dĩ nhiên sẽ không có ý khác. Như vậy, tại sao hắn lại tò mò và ghi lại cuộc đời của Trần Trường Sinh? Cảm thấy chuyện này rất có ý tứ sao? Hay là nói hắn nhận thức trên sách sử tương lai, đối với chuyện này nhất định sẽ có cách nhìn bất đồng với hiện tại. Chuyện này đến cùng là vì chuyện gì? Cuộc đời quan trọng nhất là gì? Chiến công sự nghiệp to lớn hay là đạo đức tu vi? Chủ thông quan bào phất phơ càng ngày càng kịch liệt. Trong phòng đầy dãy mùi vị máu tanh, ở trong biển máu nhấc lên vô số kinh đào hải lãng, tựa như tâm tình quán lúc này. Tần giáo sĩ sắc mặt trắng bệch, sắp không chịu nổi bậc uy áp kinh khủng này, nhưng lại không dám rời đi. Đột nhiên toàn bộ áp lực biến mất, lông mày Chu Thông chậm rãi hạ xuống, ánh mắt không còn sắc bén, quan bảo yên lặng, ở trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, khó có thể nắm bắt. Người biết cuộc đời một người quan trọng nhất là gì không? Quan trọng nhất sao? Tần giáo sĩ không rõ tại sao đại nhân lúc này lại hỏi vấn đề như vậy. Nụ cười trên mặt Chu Thông trở nên càng lúc càng chân thành tha thiết, phảng phất hoa nở rộ, nhưng cộng với khí tức âm trầm quán, lộ vẻ càng ngày càng quỷ dị. Cuộc đời một người tối trọng yếu không phải là cảnh giới tu vi, cũng không phải là quyền thế cùng cương vị, mà là ngày tháng sinh ra. Hắn đi tới cửa, nhìn hai góc hải đường, nghe nơi xa trong ngõ truyền tới thanh âm bánh xe lộc cộc nói. Vô luận là điển tịch quốc giáo hay là sách sử, muốn ghi lại cuộc đời một người, đầu tiên cần xác nhận, cũng ở câu nói đầu tiên nói rõ, chính là người sinh ra vào năm nào, tháng nào, địa điểm ở đâu. Chỉ có xác định những tin tức này mới có thể xác định người kia đến cùng là người nào. Tần giáo sĩ đi tới phía sau hắn, không biết nên nói tiếp thế nào. Hắn mơ hồ nhận thấy được, mặc dù Chu Thông lúc này biểu hiện vô cùng bình thường, bình tĩnh, nhưng trên thực tế cảm xúc sâu trong nội tâm đã là vô cùng khẩn trương. Chuyện gì hoặc nói phát hiện gì có thể làm cho nhân vật đáng sợ như Chu Thông khẩn trương như vậy chứ? Hoa hải đường đã tàn, nhà tù tự có thần uy, hắn đứng trong đó lại là bất động như hồ. Chu Thông lần nữa híp mắt, chẳng qua lần này không có sắc bén như kiếm, mà là tràn đầy khốn hoặc cùng bất an nào đó, chính hắn cũng không phát giác. Tần giáo sĩ cũng rất muốn biết. Đại nhân dàn trận thế lớn như thế, trừ muốn thấy rõ tâm ý của các đại nhân vật, là mục đích quan trọng nhất đến tuột cùng có đạt được hay không? Chu Thông muốn xem Trần Trường Sinh là người thế nào, hoặc là nói, hắn muốn xem Trần Trường Sinh là ai. Chỉ có thể thế nhân đều nói bất động như núi, vì sao lúc hắn bình luận Trần Trường Sinh lại dùng bốn chữ bất động như hồ? Hắn rất giống một người. Chu Thông trên mặt đột nhiên lộ vẻ sợ hãi nói, rất giống với Trần Huyền Bá được ghi chép lại ở hồ sơ bí ẩn trong cung. Tôn giáo sĩ không giải thích được. Trong sách sử cùng với truyền thuyết dân gian, Trần Huyền Bá là người mạnh nhất trong ngàn năm qua của Trần Thị Hoàng tộc, sánh vai sánh ngang với Thái Tông Hoàng đế. Từ trước đến giờ nổi tiếng là dữ dằn thô lỗ, cùng Trần Trường Sinh làm gì có điểm nào tương tự chứ? Hơn nữa vì sao phải nói Trần Huyền Bá được ghi chép lại ở hồ sơ bí ẩn trong cung? Đại nhân tự nhiên có cơ hội tiếp xúc với những hồ sơ bí ẩn trong cung, hoặc là Trần Huyền Bá ở trong những hồ sơ này cũng không giống với Trần Huyền Bá trong truyền thuyết. Thái Tông Hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta đã đem tất cả sách sử của đạo tàng có thể sửa đổi biên tập lại một lần, cho nên Trần Huyền Bá dĩ nhiên biến thành một cái vũ phu thô lỗ không biết đại cục, không hiểu đại thế. Chu Thông mang theo rượu cẩn nói, ai có thể ngờ được Trần Huyền Bá thực ra là một người rất an tĩnh. Tần giáo sĩ cảm thấy những lời đánh giá này rất quen tai, sau đó nhớ tới đây chính là lời đại nhân đánh giá Trần Trường Sinh trước đó không lâu. Chu Thông trầm mặc một lát nói, Trần Trường Sinh cũng là một người rất an tĩnh. An tĩnh nơi này đại biểu nhiều ý tứ, tỷ như là lúc không cần nói chuyện, không nói lời nào, chậm trong lời nói nhưng hành động lại nhanh nhạy sáng suốt, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, tỷ như gặp đại sự thì có tĩnh khí. Trong tiểu viện an tĩnh thời gian rất lâu, Chu Thông cuối cùng nói, hơn nữa hắn cũng là họ Trần. Tần giáo sĩ rời đi, mang theo áp lực tâm lý thực lớn, cũng thấp thỏm lo âu, rời đi Bắc Binh, Mã Ti, Hồ Đồng. Loại áp lực tâm lý này không liên quan tới việc hắn có hai thân phận, mà là từ lời nói của Chu Thông, mơ hồ đã để lộ ra một tin tức. Trần Trường Sinh, chẳng lẽ thực sự có khả năng là hậu nhân của hoàng tộc? Hắn không dám suy nghĩ, càng là không dám nghĩ kỹ càng hơn, bởi vì rất rõ ràng, ngay cả Chu Thông đại nhân cũng vì chuyện này mà trở nên khẩn trương. Chu Thông quả thực là khẩn trương, bởi vì hắn biết được rất nhiều thứ hơn tân giáo sĩ. Hơn nữa lấy thân phận địa vị quán, những chuyện này phải nghĩ, hơn nữa phải nghĩ rất rõ. Hắn đứng trên thềm đá trong tiểu viện, nhìn gốc hải đường sắp rụng hết hoa, chờ mặc suy nghĩ thời gian, căn bản không để ý tới chút ít rối rít hỗn loạn ngoài viện. Mai Lý Xá trước khi chết nói thương tặc là người rất giỏi. Mai Lý Xá trước khi chết đang nhìn Tây Lưu Điền, quan sát thời gian như nước. Đúng vậy, thương tặc có thể trợ giúp nương nương nghịch thiên cải mệnh, để cho một đứa trẻ rừng sinh trưởng 4 năm, có đáng là gì đâu. Hoặc là Trần Trường Sinh chỉ là một người trưởng thành hơn số tuổi, nhưng là già dặn không thú vị, chững chạc như vậy, chẳng lẽ thực là một thiếu niên 16 tuổi sao? Thương tặc ở Tây Ninh Trấn mang đi vị đồ đệ kia, số tuổi cũng rất hợp lý. Hơn nữa, nghe nói trời sinh đã khuyết tật, cùng những lời đồn trong truyền thuyết có vẻ phù hợp hơn. Nhưng chuyện này quá rõ, quá xác minh, cho nên không thể tin được. Hoặc là cái đồ đệ kia là dùng tới lừa gạt thiên đạo đích thủ đoạn, là thủ đoạn cuối. Người kia thực sự đã sớm bị thương tặc dùng Tây Lưu Điền sửa lại thọ nguyên. Chu Thông cảm thấy thân thể của mình trở nên càng ngày càng hàn lãnh. Hắn biết thủ đoạn thái giám được nương nương tín nhiệm nhất trong cung. Mấy tháng trời thời gian rất gần nhất, một mực tra xét bản án cũ trong cung năm đó. Nương nương không sai hắn tra xét, không có nghĩa là không tín nhiệm hắn, chẳng qua là ý nghĩa nương nương không muốn để cho bất luận kẻ nào biết được chuyện này. Triều Minh Thái Tử thực có thể còn sống, Nếu như nương nương thực sự từng nghịch thiên cải mệnh, hơn đã đúng như truyền thuyết, nàng vì nghịch thiên cải mệnh mà trả một cái giá thảm thiết thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nàng nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn, huyết mạch không còn, mới có thể trở thành người cô đơn chân chính. Nếu như Triều Minh Thái Tử còn sống, chuyện này đồng nghĩa với nương nương nghịch thiên cải mệnh còn chưa hoàn toàn kết thúc. Ít nhất, ý nghĩa nghịch thiên cải mệnh của nương nương còn có nhược điểm, nếu như tất cả đều là sự thực. Như vậy có phải nhất định phải đem Triều Minh Thái Tử xóa đi mới có thể làm cho tất cả trở về bình tĩnh không? Chu Thông cảm thấy nhiệt độ trong tiểu viện càng lúc càng thấp. Rõ ràng là đầu hè, nhưng dường như đang ở trong giữa mùa đông lạnh lẽo. Cho dù là người máu lạnh đáng sợ nhất trong mắt thế nhân như hắn đây, nghĩ một chút chuyện ít năm đó cùng với chuyện hiện tại có thể phát sinh, cũng không khỏi cảm thấy chuyện này quá tàn khốc. Nhưng tại sao những người đó lại muốn đưa Trần Trường Sinh đến kinh đô? Chả lẽ bọn họ cho rằng có thể giấu giếm được nương nương sao? Giấu giếm được ta sao? Sắc mặt Chu Thông trở nên cực kỳ khó coi. Phát hiện câu đố này đến giờ khắc này còn có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích rõ. Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Chào tất cả anh em ạ. Mọi người nhớ đăng ký kênh giúp Phong nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.